Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất phàm. Bất quá so với những thứ này, càng khiến người ta chú ý, vẫn là toàn thân hắn rào rạt một cỗ liệt hỏa đạo vận hừng hực, cho dù cũng chỉ là tùy ý ngồi như vậy, toàn thân hắn cũng giống như tản ra quang huy sáng rực, tựa như hoàng hoàng đại nhật, quang diệu tứ phương. Hắn chính là trụ chống trời của băng hỏa đạo tông Thái Dương đạo chủ. Lúc này, hắn đang bưng chén trà nhỏ, cúi đầu khoan thai phẩm trà. Trà trước mặt hắn trên bàn đang sùng sục mà nấu một bầu thánh trà, lượn lờ hương trà phiêu tán, đầy mùi thơm trong phòng. Đối diện bàn trà là một vị nam tử trung niên đầu đội tử kim quan, thân mặc tử vân đạo bào hiên ngang cũng bưng chén trà, tinh tế phẩm trà. So sánh với Thái Dương đạo chủ trên dưới toàn thân đều tản ra liệt hỏa đạo vận, khí tức trên người hắn đã ôn hòa hơn nhiều, lộ ra an bình tường hòa, thâm sâu chảy dài, luận khí chàng lại tuyệt không thua Thái Dương đạo chủ. Rất hiển nhiên, đây cũng là một vị cường giả cấp bậc đạo chủ. Trà ngon, qua một hồi lâu, nam tử mặc đạo bào mới thần thanh khí sảng buông chén trà nhỏ xuống, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, chúc mừng Thái Dương đạo huynh. Ta nghe nói người cầm viên đạo nguyên đan đấu giá kia bán được trọn vẹn 53 viên hỗn độn linh thạch. Mặc dù Minh Hồn Điện chủ rút một phần, cũng coi như kiếm lời lớn. Vị nam tử mặc áo bào tím này, là một đại tông chính đạo khác ở Bắc Khuyết Thần Châu trưởng môn nhân bây giờ của Tử Vân Đạo Tông, được thế nhân tôn xưng một tiếng Tử Vân Đạo Chủ. Bất quá, lần này hắn đến băng hỏa thần đảo không phải bản tôn đích thân tới, mà là vận dụng một loại bí pháp giáng xuống một hình chiếu. Bởi vì tu vi bản thân thâm hậu, hình chiếu này của hắn thân hình ngưng thực, có thể giả loạn thật. Giá đấu giá đạo nguyên đan vốn là lúc cao lúc thấp. Lần này bất quá là bán thêm mấy viên hỗn độn linh thạch mà thôi, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong mắt Thái Dương đạo chủ xẹt qua một đạo quang mang kỳ lạ, ngược lại là người ta phái đi, lại không có mua được đạo nguyên quả từ Thiên Diễn đạo minh, việc này quả thực có chút kỳ quặc. Đích xác có chút kỳ quặc, theo lý thì Thái Dương đạo huynh đã là người đầu tiên luyện chế đạo nguyên đan ở các đại thần châu, người duy nhất có thể dựa vào đạo nguyên đan để kiếm tiền là đạo chủ. Mà Thiên Diễn đạo minh lại cần gấp hỗn độn linh thạch, không lý nào không bán. Tử Vân đạo chủ vuốt chòm râu xuống, suy đoán nói, điều này cũng chỉ có một lời giải thích, có người dùng giá cao thu mua đạo nguyên quả, muốn cạnh tranh với đạo huynh. Hừ, Thái Dương đạo chủ cười lạnh một tiếng, người có năng lực luyện chế đạo nguyên đan chỉ có thể là Thái Sơ đạo chủ của Đông Hà, Cực Lạc giáo chủ của Nam Khuyết và ba vị đại tu di Phật chủ của Tây Nhược. Nghe nói gần đây Hồng Trấn lão quỷ dùng hai lò thành đan ba viên, xem ra vận khí cũng không tệ. Quá nửa là hắn coi vận khí là bản lĩnh. Vọng tưởng có thể ganh đua dài ngắn với bản đạo chủ trên con đường luyện đan. Đã như vậy, Thái Dương đạo huynh cũng không cần lo lắng, dù sao Thái Sơ tiền bối muốn đạo hỏa hay đạo hỏa, muốn đạo lô không có đạo lô. Tử Vân đạo chủ vừa cười vừa nói, so với Thái Dương đạo huynh mà nói, tiên thiên tổn thất một mảng lớn, chờ hắn bị thua thiệt, sẽ chủ động rời khỏi. Dù sao đạo nguyên đan mặc dù đắt, nhưng cũng chỉ hữu dụng nhất trong lúc các thế lực lớn truyền thừa. Thái Dương đạo chủ làm ra vẻ im lặng một lát. Sau đó nói sang chuyện khác, lần này Tử Vân đạo hữu dùng hình chiếu gặp mặt ta, không phải chỉ để an ủi ta chứ. Lời vừa nói ra, vẻ mặt Tử Vân đạo chủ nhất thời nghiêm túc vài phần, tin tưởng đạo huynh cũng thu được tình báo, Đông Hà thần triều bị bốn vị đại thống lĩnh liên thủ tiến công, tình huống hung hiểm. Hừ, Thái Dương đạo chủ hờ hững cười lạnh, tiểu tử Thương Bình kia làm việc quá lỗ mãng, tùy tiện đánh chết diệt thế đại thống lĩnh, sao có thể không chọc ma tộc trả thù chứ. Việc này không trách được, Tử Vân đạo chủ có phần hiểu Thương Bình thần hoàng. Phong cách ma tộc xưa nay hùng hổ dọa người, Thương Bình thần hoàng xuất thân Hiên Viên thị, trên đầu có quang hoàn huy hoàng của Hiên Viên lão tổ, áp lực không nhỏ, đúng lúc gặp cơ hội tuyệt hảo, một chùy cũng hợp tình hợp lý. Thái Dương đạo chủ liếc mắt nhìn y, lạnh nhạt đáp, chẳng lẽ Tử Vân đạo hữu chuẩn bị ra tay cứu viện Đông Hà thần triều. Ngươi đừng quên lúc trước khi di chuyển, Hiên Viên lão tổ dùng vũ lực cường thế chiếm cứ Đông Hà trung thổ phì nhiêu nhất, trục xuất tông môn không muốn quy thuận đến chỗ hoang dã như Bắc Mang. Mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy, chung quy thì hai bên vẫn là trận doanh chính đạo của nhân tộc. Sắc mặt Tử Vân đạo chủ hơi nghiêm túc, cá nhân ta cho rằng, cứu viện thích hợp vẫn là cần thiết. Ít nhất đạo lý môi hở răng lạnh là đơn giản nhất. Đương nhiên, căn cứ vào quan hệ song phương tương đối lãnh đạm, ta đề nghị vẫn nên chờ Đông Hà chịu chút thiệt thòi, sau khi nhận đủ giáo huấn, chúng ta lại ra tay kéo bọn hắn một phen. Đến lúc đó, hai tông chúng ta cũng có thể ở Đông Hà thần triều phân nhuận một ít phì nhiêu đất đai. Thái Dương đạo chủ từ chối cho ý kiến. Hơi trầm ngâm nói, băng hỏa đạo tông chúng ta đã nhận được tin tức, sứ đoàn du thuyết của Đông Hà Thần Triều đã xuất phát một đoạn thời gian, tính toán hành trình của bọn họ, hẳn là sắp đến tông ta. Dựa theo ý tứ của Tử Vân đạo hữu, chỉ sợ chính là đùn đẩy kéo dài, ngồi chờ bọn họ chịu thiệt lớn rồi lại ngồi xuống nói chuyện điều kiện. Thái Dương đạo huynh hiểu rõ lòng ta, Tử Vân đạo chủ vừa cười vừa nói, Hiên Viên tộc chiếm đoạt Đông Hà Trung Thổ lâu như vậy mà không muốn tiến thủ, cũng đã đến lúc thay tổ tiên hai nhà chúng ta đòi lại chút lãi rồi. Lông mày màu đỏ của Thái Dương đạo chủ nhíu lại, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi không sợ tiểu tử Thương Bình kia nhất thời xúc động, đánh ra con át chủ bài của Hiên Viên thị để đối phó với nguy cơ lần này. Vậy thì không còn gì tốt hơn, Tử Vân đạo chủ cười ha ha, sở dĩ át chủ bài là át chủ bài, cũng là bởi vì lúc nó chưa dùng đi ra mới có lực uy hiếp lớn nhất, chờ hắn tiêu hao hết lá bài tẩy, Hiên Viên thị hắn còn có bản lĩnh gì mà đem khuôn mặt béo phì phì phì của Trung Thổ xem như cấm cương. Cũng đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của đệ tử thân truyền của Thái Dương đạo chủ, khởi bẩm sư tôn, sứ đoàn Đông Hà thần triều đã tới ngoài băng hỏa thần đảo. Bọn họ khẩn cầu gặp sư tôn một lần, xử trí như thế nào còn xin sư tôn chỉ thị. Đến rất nhanh, xem ra Đông Hà gặp phải áp lực còn lớn hơn so với tưởng tượng. Thái Dương đạo chủ hơi kinh ngạc, thuận miệng hỏi, lần này sứ đoàn Đông Hà là vị thánh vương nào của Hiên Viên thị? Khởi bẩm sư tôn, lần này sứ đoàn Đông Hà không phải là Hiên Viên thị thánh vương, mà là một vị tiền bối tên là Vân Bằng Thánh Tôn của Thái Sơ Đạo Cung, phó sứ gọi là Vương Bảo Quang, nghe nói chính là đệ tử thân truyền của Vân Bằng Thánh Tôn. Vân Bằng Thánh Tôn, kỳ quái, nếu là cầu viện, vì sao không phải thánh vương của Hiên Viên thị? Thái Dương đạo chủ có chút buồn bực, cái tên này không quen thuộc lắm, chắc không phải một thánh tôn nổi danh. Làm một gã đạo chủ cao cao tại thượng, ngay cả thánh tôn Đại La Cảnh trong nội bộ Bắc Mang Thần Châu hắn cũng không nhất định nhớ kỹ toàn bộ, thậm chí là không cần phải đi nhớ toàn bộ. Dù sao chỉ vẻn vẹn thánh tôn thọ nguyên quá ít, hơi không để ý có lẽ đã chết già rồi. Trong các đại châu khác, hắn biết đến thánh tôn càng ít hơn, cũng chỉ có loại thánh tôn tương đối xuất sắc có danh vọng mới có tư cách được nhận vào mắt của đạo chủ. Hiên Viên thị hiện tại cũng là thế hệ sau không bằng đời trước, thế hệ này có chút danh tiếng thánh vương chỉ có 2-3 người. Tử Vân đạo chủ cũng lắc đầu cười nói, bọn họ hơn phân nửa cũng là biết lần này cầu viện khó khăn không nhỏ, tỷ lệ thành công thấp, lại dễ dàng bị đối đãi lạnh nhạt. Bởi vậy mới phái một thánh tôn tầm thường ra chịu trách nhiệm. Nếu thế, tùy ý chiêu đãi là được rồi. Hỏa Long, người thay vì sư tiếp đãi bọn họ, không thể mất mặt mũi băng hỏa đạo tông chúng ta, cũng đừng để đối phương khách khí như thế. Thái Dương đạo chủ thuận miệng phân phó đệ tử, về phần vi sư, đương nhiên là bế quan, không biết ngày xuất quan. Vâng, thưa sư tôn, đệ tử thân truyền gọi là Hỏa Long kia lập tức lĩnh mệnh rời đi. Thái Dương đạo huynh, nếu ngươi và ta đã đạt thành nhất trí, vậy Tử Vân sẽ không quấy rầy đạo huynh nữa. Tử Vân đạo chủ thấy thế, cũng đứng dậy cáo từ. Thái Dương đạo chủ đứng dậy tiến hai bước, hình chiếu của Tử Vân đạo chủ dần dần biến mất, rất nhanh tiêu tán trong không khí. Thái Dương đạo chủ đứng tại chỗ một hồi, sau đó xoay người trở về tẩm cung, hơi chút bế quan coi như là sứ đoàn lảng tránh Đông Hà thần triều. Theo bọn họ thấy, Vân Bằng Thánh Tôn cũng chỉ có thể coi là hạng vô danh, cũng không được bọn họ để vào trong mắt, tự nhiên mà vậy. Đệ tử thân truyền Vương Bảo Quang của Vân Bằng Thánh Tôn kia, ngay cả tên cũng lười nhắc tới. Cùng lúc đó, bên ngoài băng hỏa thần đảo, hai người Vân Bằng Thánh Tôn và Vương Bảo Quang đang lơ lửng trong hư không, xa xa quan sát thần đảo to lớn sắc thái mỹ lệ dưới chân. Diện tích thần đảo to lớn, bao la vô cùng, gọi là hòn đảo không bằng nói nó là đại lục thì chính xác hơn một chút. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, cả tòa thần đảo đều bao phủ hỏa linh khí cùng băng linh khí nồng đậm bên trong, hai bên ở trên không trung kịch liệt dây dưa. Quay cuồng, hóa thành tầng tầng lớp lớp mây mù linh khí bao phủ thiên địa, tầng tầng lưu động, mây cuốn mây bay. Trong tầm mắt, màu đỏ nhảy nhót như liệt hỏa cùng màu băng lam trong suốt kịch liệt va chạm ra lực trùng kích thị giác mãnh liệt. Thỉnh thoảng, sẽ có một trận linh vũ, hoặc linh tuyết từ trên cao rơi xuống, có chút còn chưa tới mặt đất, dưới hỏa tức rừng rực thiêu đốt lặng lẽ biến mất, cũng có chút, còn chưa rơi xuống mặt đất đã bị hàn băng chi khí cực hạn đông kết thành từng khối mưa đá. Phù không thần đảo này so với Vân Bằng Thánh đảo của bọn hắn còn rộng lớn và tráng lệ hơn nhiều lắm. Bảo Quang A, lần này chỉ có hai sư đồ chúng ta đến băng hỏa thần đảo, có phải quá nguy hiểm hay không? Vân Bằng Thánh Tôn vẫn có vài phần lo lắng. Đúng vậy, bọn họ chỉ có hai người. Vì nắm chặt tốc độ, Vương Bảo Quang cưỡi ngựa, không, là do sư tôn Vân Bằng Thánh Tôn mang theo xuyên qua hư không cực tốc chạy tới nơi này. Về phần những vướng víu sứ đoàn kia thì giao cho Tài Hữu đạo chăm sóc, bị hai người bỏ xa đằng sau. Từ hai chữ Vân Bằng trong tên của Vân Bằng Thánh Tôn là có thể nghe ra, hắn cực kỳ am hiểu tốc độ và chạy đường dài, nhất là ở trên một khối bôn tập cự ly xa này, so với thánh côn bình thường cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Sư tôn ngài cứ yên tâm, trên mặt Vương Bảo Quang không chút lo lắng, ngược lại là vẻ mặt tỏa sáng, lần này đi sứ thần châu Bắc Huyết, chính là thời cơ quật khởi tốt nhất của Vân Bằng nhất mạch chúng ta. Hơn nữa, với tình thế trước mắt mà nói, chúng ta hiện giờ đang ở trong trạng thái an toàn nhất, chỉ cần hai thầy trò chúng ta không đi đến bạt tai đạo chủ, đảm bảo muốn làm gì thì làm. Nói xong, hắn truyền âm vài câu với Vân Bằng Thánh Tôn. Về việc đi sứ lần này, hắn đã sớm cùng Phú Quý thương lượng qua, không chỉ có toàn bộ kế hoạch, chính hắn còn hướng bên trong tăng thêm một loạt phương án mang tính nhắm vào. Lúc này đây, hắn không chỉ muốn từ Bắc Mang Thần Châu lấy được tài chính cùng vật tư viện trợ, còn phải hung hăng cạo một lớp lông dê trở về. Vân Bằng Thánh Tôn nghe xong đôi mắt sáng rực, trong lòng cũng bất giác bắt đầu mong đợi. Tốt quá rồi, không hổ là bảo bối đồ nhi của hắn, chủ ý quỷ quái đúng là nhiều. Xem ra Vân Bằng nhất mạch của hắn sắp quật khởi rồi. Hắn nghiêng đầu, nhìn đồ đệ bảo bối nhà mình hăng hái, nhịn không được cũng theo đó mà vinh quang theo. May mắn năm đó mình quyết định thật nhanh, đổi y bát sớm. Được đồ đệ như thế, còn cầu gì được. Chương 96, Chấn Kinh, đạo chủ thâm tình nhất trong lịch sử. Ngay lúc hai sư đồ Vân Bằng Thánh Tôn đang nói chuyện, bỗng nhiên, hai tiếng long ngâm kích động từ xa xa trong hư không truyền đến, chấn động khiến màng nhĩ đau nhức, khí huyết sôi trào. Trong tiếng rồng ngâm, hai con rồng lửa dương nanh múa vuốt. Phi liễn bay lượn đến, lơ lửng trước mặt hai sư đồ. Hai con rồng lửa sừng lân giáp kia rõ ràng, quanh thân bốc cháy lên một tầng lửa mỏng, lộ ra uy phong lẫm liệt. Kiệu xương phi liên cũng là toàn thân do xích luyện hỏa kim đoán tạo, bên trong hoa lệ lộ ra trang trọng nghiêm túc. Trong chớp mắt, hỏa long phi ly kia đã lấy tốc độ thuấn di nhanh chóng bay lượn tới, vững vàng dừng ở trước mặt hai sư đồ. Một vị nam tử trẻ tuổi thân thể khôi ngô, mặc xích long hỏa giáp, mang theo mấy sư đệ sư muội từ trong hỏa long phi thương đi ra, hướng phía Vân Bằng Thánh Tôn chắp tay hành lễ, vãn bối chính là băng hỏa long thánh tử của băng hỏa đạo tông, phụng mệnh sư Thái Dương đạo chủ, đến đây nghênh đón sứ đoàn Đông Hà. Hỏa long thánh tử, mắt Vân Bằng Thánh Tôn hơi nheo lại, theo lý thì loại sứ đoàn ngoại triều này đến đây, băng hỏa đạo tông đến tiếp đãi ít nhất cũng phải là một trưởng lão thánh tôn. Nếu là tương đối coi trọng mà nói, sẽ phái ra một người có được thực quyền, danh vọng cũng tương đối cao thánh tôn trưởng lão mang theo một đám tiểu bối ưu tú đến tiếp đãi. Thánh tử Hỏa Long này tuy nói là đệ tử thân truyền của Thái Dương đạo chủ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một thánh tử chân tiên cảnh, tiềm lực tương lai hơn phân nửa cũng chỉ là một thánh tôn hơi lợi hại một chút mà thôi. Mà những sư đệ sư muội hắn mang đến này, cũng vẻn vẹn đều là chân tiên chủng phụ thuộc vào hắn. Cho dù tương lai thành tựu chân tiên, ở trước mặt Vân Bằng Thánh Tôn cũng không đủ nhìn, huống chi hiện tại. Lấy Vân Bằng Thánh Tôn mà nói, khi hắn còn trẻ cũng là một thánh tử. Bởi vậy có thể thấy được, băng hỏa đạo tông rõ ràng đã hạ thấp quy cách tiếp đái. Nếu đổi lại là đi sứ bình thường, cái thái độ này của băng hỏa đạo tông, vậy nhiệm vụ đi sứ lần này hơn phân nửa là tràn ngập nguy hiểm rồi. Cũng may nhiệm vụ đi sứ lần này, Bảo Quang và Phú Quý sớm đã có đối sách, Vân Bằng hắn là phụ trợ. Trong lòng có ngọn nguồn, ngược lại là một chút lo lắng. Đối với Hỏa Long Thánh Tử, hắn trên mặt không chút nào hiển lộ, lấy thân phận chính sứ tùy ý nói vài câu tràng diện, sau đó đem ái đổ vương Bảo Quang đẩy tới phía trước. Lấy mỹ danh là, người trẻ tuổi, dễ dàng trao đổi. Đoàn người Hỏa Long Thánh Tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cho rằng Vân Bằng Thánh Tôn trong lòng tức giận, không muốn để ý tới bọn họ, liền đẩy đệ tử ra thương lượng. Tuy nhiên chỉ trong vài câu nói, chứng xã giao châu bò của vương Bảo Quang đã hiện ra. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi dùng phi liễn hỏa long tiến vào băng hỏa thần đảo này, hắn liền thành công cùng một đám đệ tử trẻ tuổi đánh nhau trở nên nóng nảy. Vị sư huynh này cốt cách thanh kỳ, vừa nhìn liền biết không phải phàm phu tục tử, ở đây ta có một bộ tả thực tập muốn chia sẻ với ngươi một chút. Sư huynh kia ngay từ đầu còn vẻ mặt nghi hoặc, căn bản không hiểu viết cái gì là tập chữ thật, nhưng hắn vừa mới nhìn một tờ, nhất thời mặt đỏ tới mang tai khép sách lại, sau đó lại không kìm lòng được lén lút mở lại. Vị học tỷ này quả nhiên là bộ dạng tiên tư chắc tuyệt, phảng phất giống như thần nữ hạ phàm, chỗ của ta có một bộ hộ gia tự sinh dưỡng nhan thánh phẩm, ngài xem hiệu quả những bản vẽ này một chút. Hỏa Long đại sư huynh quả nhiên là khôi ngô khí phách, oai hùng vô song, nếu là ở đạo cung Thái Sơ ta, chắc chắn sẽ mê chết một đám học tỷ học muội, thiết bị thiên cơ lưu ảnh này ngài nhất định phải cầm. Các loại lễ vật nhỏ tươi ngon đánh ra, tất cả mọi người đối với Vương Bảo Quang sinh ra chút hảo cảm, ngay cả Hỏa Long thánh tử đều cảm thấy vị Bảo Quang sư đệ Thái Sơ đạo cung này làm người không tệ, nhiệt tình hào phóng, khó trách có thể trở thành sứ đoàn phó sứ. Lập tức, thái độ của mọi người đối với Bảo Quang so với trước kia nhiệt tình hơn rất nhiều. Khách viện chiêu đãi Vân Bằng Thánh Tôn và Vương Bảo Quang đã sớm chuẩn bị xong, Hỏa Long Thánh Tử dựa theo quy củ chuẩn bị cho hai người một bữa tiệc tẩy trần, sau đó mang theo hai người đến khách viện dàn xếp. Những ngày tiếp theo, hai thầy trò Vương Bảo Quang ở trong khách viện của Băng Hỏa đạo tông. Bất quá, nhưng làm cho tất cả mọi người không kịp dự liệu chính là, này đôi thầy trò không chỉ không có vội vã cầu kiến Thái Dương đạo chủ thỉnh cầu trợ giúp, ngược lại giống như là không có chuyện này tuyệt khẩu không đề cập tới việc này, ngược lại chơi trò chơi xã giao. Vương Bảo Quang phụ trách hòa nhập với các đệ tử trẻ tuổi, mà Vân Bằng Thánh Tôn lại là một đám đến bái phỏng Thánh Tôn của Băng Hỏa Đạo Tông, cùng bọn họ uống trà luận đạo, nói chuyện phiếm bát quái, còn âm thầm trà sát đưa chút quà nhỏ kéo gần quan hệ. Hai người ở đây đủ để ở một năm. Trong một năm này, Thái Dương đạo chủ cũng hỏi qua tình huống của Hỏa Long Thánh Tử sứ đoàn, khi biết được đối phương cả ngày ăn nhậu chơi bời, căn bản không làm chính sự, dần dần cũng lười chú ý. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, thẳng đến một ngày nào đó của năm sau, một nhà cơ cấu tên là Sát Sự xã Bắc Mang phân bộ thông qua Băng Hỏa Đạo Tông tuyên bố chân tướng bản thứ nhất Bắc Mang. Nội dung trong giai đoạn này, mặc dù trên danh nghĩa là phiên bản Bắc Minh, nhưng thực tế bị nhân vật chính là Thái Sơ đạo chủ, mà tiêu đề tên là Cuộc tình đầu thần bí của Thái Sơ đạo chủ, tiêu đề phụ là Hoàn Nguyên một mặt chân thật nhất của đại lão. Rất rõ ràng, đây là tạp chí của một kỳ chủ bắn Thái Sơ đạo chủ bát quái, ngoài ra, còn có rất nhiều tin tức kỳ văn giật sự liên quan đến Thái Sơ đạo cung, các loại tin đồn bát quái, bảng tỷ Thái Sơ học, ảnh chụp của một ít nhân vật trên bảng Thái Sơ sư huynh, trải qua tiểu truyền vân vân. Theo nội dung mà nói, cùng Bắc Mang Thần Châu nửa xu quan hệ cũng không có. Bởi vậy, Vương Bảo Quang mượn nhân mạch mà Hỏa Long Thánh Tử phát triển ra để mở rộng tạp chí chân tướng thì gần như không gặp phải lực cản gì. Dù sao thì cũng có rất nhiều nhân vật quan trọng, đều đã lấy cổ phần ở phân xã Bắc Mang trên chân tướng của tạp chí Bắc xã, thậm chí Vương Bảo Quang còn đặc biệt để lại một phần cổ phần cho Thái Dương đạo chủ. Mà trước khi tạp chí chính thức phát bán, Hỏa Long Thánh Tử vụng trộm cầm bản thảo ban đầu, đi tìm Thái Dương đạo chủ xem xét thì Thái Dương đạo chủ không những không có quấy nhiễu, trái lại còn vỗ bản tán dương. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nguyên lai Thái Sơ đạo chủ còn có chuyện bí ẩn không muốn người biết đến này. Cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lúc này Thái Dương đạo chủ đã ám chỉ Hỏa Long Thánh Tử muốn ông ta phối hợp với tạp chí chân chính phát hành thời kỳ đầu tiên. Dưới sự ủng hộ toàn lực của Băng Hỏa Đạo Tông, chân tướng của tạp chí Bắc Mang được phát hành cực kỳ thuận lợi hoàn thành cửa hàng ở các khu vực của Bắc Huyết, lại bởi vì nội dung quá kinh bạo và nóng bỏng, cộng thêm đơn đặt hàng như lông ngỗng tuyết rơi xuống. Cũng khó trách, đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, đại lão cấp đạo chủ đều như ở trên mây, trên người bao phủ vô số vòng sáng cùng truyền thuyết, người bình thường mặc dù nghị luận cũng chỉ dám vụng trộm đến, đây là lần đầu tiên có tạp chí chuyên môn để vẽ tranh, vẽ bát quái bí mật của đại lão. Người nào in tạp chí cũng không sợ đạo chủ trả thù, dám công khai bán ra hàng ngay thẳng như vậy, bọn họ chẳng qua chỉ là mua một bản tạp chí mà thôi, sợ cái gì. Ở dưới một lần lại một lần thêm ấn, tình huống hỏa bạo của chân tướng bản thứ nhất của Bắc Mang bản dần dần lan tràn đến phạm vi thế lực của Tử Vân Đạo Tông, cuối cùng thậm chí dần dần công phá phạm vi thế lực của Luyện Ngục Ma Tông, phạm vi thế lực của Huyết Hải Ma Tông. 5 năm thoáng cái đã trôi qua, trong thời gian 5 năm, lượng tiêu thụ của tạp chí chân tướng với một tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng được điên cuồng kéo lên, trong lúc bất chi bất giác, mối luyến sử ban đầu của Thái Sơ đạo chủ đã truyền khắp Bắc Mang Thần Châu, trở thành đề tài câu chuyện của vô số nhân tộc và dị tộc trà dư tử hậu. Bất quá, cũng là bởi vậy, hình tượng Thái Sơ đạo chủ bị từ đám mây kéo xuống, ở trong suy nghĩ của tu sĩ phổ thông hình tượng trở nên rõ ràng, cảm giác vị đạo chủ này giống như là sinh hoạt ở bên cạnh bọn họ thân cận hơn rất nhiều. Mà cùng lúc đó, trong chân tướng tạp chí cũng mang theo một chút học tỷ và sư huynh ưu tú của Thái Sơ đạo cung, khiến cho bọn họ trở thành thần tượng của không ít người trẻ tuổi. Năm thứ 7 khi Vương Bảo Quang đi vào Băng Hỏa đạo tông, kỳ hạn thứ 2 của Bắc Huyết chân tướng được đẩy ra. So với thời kỳ đầu tiên thời gian vội vàng in ấn bán ra, kỳ thứ 2 Vương Bảo Quang đã thành lập con đường tiêu thụ nguyên vẹn, cùng với trải rộng các căn cứ sản xuất, tự nhiên cũng thong dong hơn rất nhiều. Không khỏi giống như lần đầu tiên cung không đủ cầu, trước khi bán, hắn đã dự định trước ấn chế lượng lớn hàng tồn trữ. Mà kỳ thứ 2 trong chân tướng của Bắc Huyết cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, vừa đẩy ra, liền tạo thành cục diện cực kỳ nóng nảy. Càng đừng nói đến, chủ đề thứ 2 của chân tướng chính là Đông Hà Chiến Thần Nguyên Soái Cơ Thái Xương 7 đời phu nhân đại điểm trước sau. Cơ Thái Xương là Bình Thiên Thần Vương của Đông Hà Thần Triều, là một trong số ít đại lão cấp đạo chủ của cả thế giới thánh vực, tự nhiên là có nổi tiếng rộng khắp. Nhưng rất nhiều người cũng không biết, Cơ Thái Xương cả đời này trước sau cưới 7 vị phu nhân, hơn nữa phu nhân cuối cùng còn là một vị thánh tôn trẻ tuổi hơn 9.000 tuổi. Nội dung kinh bạo như thế, kỳ thứ 2 muốn không nổi hỏa cũng khó. Hơn nữa Vương Bảo Quang còn đang không ngừng mở rộng dây chuyền sản xuất, không ngừng thêm con đường lớn đầu nhập vào, tạp chí chân tướng từ trước đến nay duy trì sách lược doanh tiêu doanh bạc nhược, số lượng tiêu thụ của chân tướng kỳ thứ 2 tự nhiên bạo ra một cảnh giới mới. Trong Băng Hỏa Đạo Tông, Thái Dương đạo chủ nhìn chân tướng được trang bị tinh trang đặc biệt ở kỳ thứ 2, hiếm khi lộ ra nụ cười hiểu ý. có chút ý tứ, sớm nghe nói Cơ Thái Xương phong Lưu Thành Tính, trước trước sau cưới rất nhiều lão bà, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị người lần lượt nói tỉ mỉ ra. Tiểu tử Vương Bảo Quang này có gan. Thái Dương đạo chủ Tán Dương không ngớt nói, ta thích xem loại nổ tung chân thật này, đầu năm nay, người dám nói thật cũng không nhiều. Dứt lời, hắn lại phân phó xuống dưới, để cho người bên dưới tiếp tục hỗ trợ mở rộng quy mô chân tướng của Bắc Mang. Đợi khi đám thuộc hạ rời đi, Thái Dương đạo chủ đặt tạp chí xuống, nụ cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt. Cơ Thái Xương tuy nói phong lưu, nhưng người ta tốt xấu gì cũng có lão bà, không giống mình. Tâm thần hắn hoảng hốt, dường như lại thấy được thân ảnh tiên tư ngọc cốt, linh động năm đó. Bất chi bất giác, thân hình hắn nhoáng một cái, liền lần nữa đi tới cung điện quanh năm bị băng tuyết bao trùm. Dưới cung điện, trong một căn phòng phủ kín trận pháp, có một bức tượng băng nữ tử vô cùng tinh mỹ nhưng không hề có chút sinh cơ. Nữ tử điêu khắc bằng băng này lớn cỡ chân nhân, nhìn trông rất sống động, ngay cả nếp gấp của y liệu, cùng với một đầu tóc thiên ti vạn lũ kia đều giống chân nhân như đúc, thoạt nhìn giống như chân nhân vậy. Song, toàn thân nàng lại hoàn toàn do băng cứng long lanh cấu thành. Khí tức nguyên băng tinh thuần không gì sánh được từ trong cơ thể nàng liên tục không ngừng phát ra, cực hạn hàn ý khuếch tán ra, làm cho cả gian phòng đều bao trùm lên một tầng băng xương thật dày, thoạt nhìn giống như là một tòa thế giới băng tuyết vậy. Nếu như tu sĩ có tu vi thấp một chút đột nhiên tới đây, không chừng sẽ trực tiếp bị cỗ lực lượng này đông cứng thành tượng băng. Bất quá, cỗ hàn ý cực hạn này, đối với Thái Dương đạo chủ cả người tràn ngập liệt hỏa hừng hực lại không tạo ra được chút ảnh hưởng nào. Hắn đứng phía trước tượng băng, ngửa đầu nhìn pho tượng sinh động như thật này, trong đôi mắt xẹt qua một tia bi thương nồng đậm, băng vận ơi băng vận, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta vẫn không cách nào cứu vớt ngươi. Nữ tử băng điêu này chính là nguyên băng thần nữ Nhan Băng Vận biến thành. Sở dĩ băng hỏa đạo tông gọi là băng hỏa đạo tông, đương nhiên là bởi vì từ ngày nó ra đời, vẫn luôn có hai loại đại đạo Thái Dương và nguyên băng tồn tại. Chỉ là cho tới nay đều là Thái Dương nhất mạch đảm nhiệm đạo chủ, mà nguyên băng nhất mạch thì đảm nhiệm thần nữ, hai bên tất cả các chức vụ, cộng đồng chống đỡ băng hỏa đạo tông. Đến đời này, đến phiên Thái Dương đạo chủ và nguyên băng thần nữ Nhan Băng Vận cùng chống đỡ băng hỏa đạo tông. Nhưng mà, ước chừng hơn 7 vạn năm trước, Nhậm Nguyên Băng thần nữ Nhan Băng Vận lại gặp phải một hồi tai nạn ngoài ý muốn, bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa chết. Lúc đó tình huống vô cùng khẩn cấp, ngay cả Thái Dương đạo chủ cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lúc Nguyên Băng thần nữ Nhan Vận vội vàng trốn về Băng Hỏa đạo tông, trạng thái cũng đã phi thường tệ rồi. Dưới tuyệt cảnh, nàng dựa vào Nguyên Băng đại đạo vô cùng tinh thuần của mình hóa thân thể thành một pho tượng băng, nhờ đó bảo vệ thân thể, nhưng phần lớn thần hồn và chân linh đều không biết tung tích. Ngay cả nguyên băng đạo thư trong thức hải của nàng, cũng cùng với thần hồn của nàng mất đi tung tích. Nếu không phải bên trong tượng băng này vẫn còn lưu lại một tia thần hồn của nguyên băng thần nữ, dò xét phía dưới lờ mờ có thể cảm giác được một tia thần hồn cùng chân linh này còn tồn tại liên hệ mơ hồ, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng thần hồn của nàng đã sớm vẫn diệt hoặc là luân hồi trọng sinh. Băng vận à, thời gian dành cho ta không nhiều lắm. Thái Dương đạo chủ chăm chú nhìn khuôn mặt vô song của nàng, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên định. Ta đã gom đủ một lô linh dược thập tam phẩm luân hồi thần đan, chỉ là tu vi đan đạo còn xa mới đủ. Nhưng ngươi yên tâm, trước khi thọ nguyên ta hao hết, ta nhất định sẽ luyện chế ra một lò luân hồi thần đan này, giúp thần hồn của ngươi siêu thoát luân hồi, trở về bản thể. Vừa dứt lời, nữ tử băng điêu trước mặt hắn im lặng không một tiếng động, không một chút biến hóa, phảng phất như vĩnh viễn sẽ không trả lời câu hỏi của Thái Dương đạo chủ. Thái Dương đạo chủ dường như cũng đã thành thói quen như vậy, vẫn lải nhải nói kế hoạch của mình. Nói mình vừa mới xem bát quái từ tạp chí chân tướng, thực sự không còn gì để nói, ngồi xuống bên cạnh pho tượng, nấu trà đọc sách, hoặc chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Trọn vẹn qua 10 ngày, Thái Dương đạo chủ mới rời khỏi cung điện dưới mặt đất, trở lại trong cung điện của mình, tiến nhập trạng thái bế quan liều mạng luyện đan. Thời gian như nước chảy, lại vội vàng trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, từ khi Vương Bảo Quang đến băng hỏa đạo tông thì đã qua trọn vẹn 15 năm. Trong 15 năm này, Vương Bảo Quang cùng Vân Bằng Thánh Tôn phảng phất đã triệt để quên đi sứ mệnh chân chính của mình, một lòng một dạ nhào vào trên sự nghiệp. Một ngày này, Thái Dương đạo chủ thu hồi Thái Dương đạo hỏa, hài lòng nhìn một lò sinh tử đạo đan 12 đan dược mới luyện chế ra gần đây, một lò đan này vậy mà có tới 5 viên. Hắn cũng thật không ngờ, chính mình rõ ràng nhanh như vậy đã có đột phá cực lớn trên thuật luyện đan. Chỉ bất quá, hắn vẫn không dám tùy tiện đi thử nghiệm thập tam phẩm luân hồi thần đan, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Một khi thất bại là hết thảy đều xong. Sau khi xuất quan, Thái Dương đạo chủ theo thói quen đi vào thư phòng. Thư phòng này mỗi ngày đều có môn hạ đệ tử quét dọn, tự nhiên là không dính một hạt bụi. Trên bàn sách chất đống một ít danh sách sự vụ đợi xử lý. Những thứ này đều là sự vụ phi thường trọng yếu trong tông môn, các trưởng lão không có quyền xử trí mới có thể thả hắn trên bàn sách, chờ hắn xuất quan rồi cùng nhau phê duyệt. Nhưng lúc này Thái Dương đạo chủ cũng không sốt ruột xử lý sự vụ mà ngược lại trước tiên cứ cầm lấy quyển tạp chí mới nhất, tạp chí chân tướng mới xuất bản là kỳ thứ ba. Trong lòng của hắn nhịn không được tha thiết chờ mong, kỳ thứ nhất là Thái Sơ đạo chủ, kỳ thứ hai là Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương, giai đoạn thứ ba này sợ là đến phiên Thương Bình Thần Hoàng rồi đi. Tiểu tử Vương Bảo Quang kia thật đúng là to gan lớn mật, nhưng mà, bổn đạo chủ vui. Cái gì? Bỗng dưng, vẻ mặt của Thái Dương đạo chủ trở nên cứng đờ. Chỉ thấy trang bìa của tạp chí chân tướng lúc này lại là hình ảnh hắn đứng trước tượng băng. Mặc dù khoảng cách quay phim khá xa, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng từ trong hỏa diễm đạo ẩn phát ra từ bóng lưng kia, đây là Thái Dương đạo chủ của chính hắn. Sợ hãi, là đạo chủ thâm tình nhất trong lịch sử, 7 vạn năm đau khổ chờ đợi, chỉ vì muốn gặp lại thần nữ, ngoái đầu lại mà cười. Vì cứu đạo lữ, Thái Dương đạo chủ đơn đấu Luân Hồi Trường Hà, ta và Luân Hồi Trường Hà không đội trời chung, một cái lại một cái tiêu đề kinh khủng, tràn ngập trang bìa tạp chí giai đoạn này. Hỏa Long, một tiếng gầm gừ ngập trời lửa giận mút trời đột nhiên bộc phát, từ trong đạo cung xa xa truyền ra. Mau mau tới gặp Phi Sư, rất nhanh. Hỏa Long Thánh Tử liền cung kính đứng ở trước mặt Thái Dương đạo chủ, biểu tình có chút không hiểu, sư tôn, xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Thái Dương đạo chủ cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném tạp chí vào mặt Hỏa Long Thánh Tử, nội dung của tạp chí chân chính lúc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này, nội dung là cái gì nói bậy nói bạ chọc giận sư tôn ngài sao? Hỏa Long Thánh Tử nhất thời sắc mặt đại biến, nổi giận đùng đùng liền đi ra ngoài, Đồ Nhi lập tức đi thu thập Bảo Quang huynh, không, Vương Bảo Quang tên tiểu tử thúi kia. Trở về, Thái Dương đạo chủ tức giận đến mức sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, ta nói nội dung loạn hết rồi sao? Vi sư hỏi cái gì, dựa vào cái gì, hắn ta dựa vào cái gì có thể đem chuyện riêng tư của vi sư tuyên dương ra ngoài? Chuyện này, tạp chí này không phải gọi là chân tướng sao, chủ đề chính là vạch trần bí mật mà các đại nhân vật không muốn người biết. Hỏa Long Thánh Tử yếu ớt nói, dừng một chút, hắn cẩn thận nhìn sư tôn nhà mình, tiếp tục nói, ngài không phải chỉ thị qua, nói thời đại này người dám nói thật không nhiều lắm. Chúng ta phải hết sức ủng hộ, tận lực ủng hộ. Vậy thì có thể đi vạch trần Thương Bình Thần Hoàng, vạch trần Tử Vân Thần Chủ, dựa vào cái gì vạch trần bản đạo chủ chứ? Thái Dương đạo chủ tức sùi bọt mép, giống như là con mèo bị giẫm phải đuôi, cho ta chạy đi thu hồi toàn bộ tạp chí rồi đốt. Không trừ lại một tờ nào. Sư tôn, chuyện này, Hỏa Long Thánh Tử cười khổ, trải qua 2 kỳ chuẩn bị và xây dựng, tạp chí phát hành với thời gian thứ 3 tốc độ nhanh hơn, rất nhiều tạp chí đều in tiêu thụ ở địa phương. Tạp chí này phát ra từ nửa tháng trước, hiện tại chỉ sợ đã trải rộng khắp toàn bộ Bắc Mang Thần Châu rồi. Hai mắt Thái Dương đạo chủ tối sầm lại, Thần Châu trải rộng khắp Bắc Mang, đây chẳng phải là đại biểu cho việc bây giờ toàn bộ Bắc Mang Thần Châu đều đã biết riêng tư của hắn, đang nhìn hắn chê cười sao? Hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng được, sau này khi mình gặp lại mấy vị đạo chủ cường giả khác của Bắc Huyết Thần Châu, sẽ gặp phải trêu ghẹo cùng trào phúng như thế nào. Đây tuyệt đối là tình huống mà cả đời này hắn cũng sẽ không phải đối mặt. Trong nháy mắt, hắn có một loại xúc động muốn hủy diệt thế giới. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Sư tôn, ngài đừng nóng vội. Hỏa Long Thánh Tử thấy sắc mặt sư tôn không đúng, vội vàng mở miệng trấn an, những nội dung này không những viết công chính tường tận, còn thể hiện đầy đủ phẩm cách cao thượng của sư tôn ngài cùng thâm tình với Nguyên Băng Thần Nữ. Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói ngài vì đem thần hồn của Nguyên Băng Thần Nữ từ trong Luân Hồi Trường Hà vớt ra, mà 3 lần trước cùng Luân Hồi Trường Hà ngạnh kháng, còn bởi vậy bị phản phệ rất nặng. Trước đó rất nhiều đệ tử cho rằng sư tôn mỗi ngày đều trầm mê luyện đan, tựa hồ có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng hiện tại mọi người mới hiểu được khổ tâm của sư tôn, ngài là muốn luyện chế ra thập tam phẩm luân hồi thần đan, đem thần hồn của Nguyên Băng Thần Nữ cứu trở về. Rất nhiều sư tỷ sư muội sau khi nghe được chuyện xưa của sư tôn, đều cảm động vô cùng. Các nàng đều nhất trí cho rằng, Cơ Thái Xương của Đông Hà kia cùng ngài so sánh chính là một tên cặn bã. Hôm nay danh vọng của sư tôn ở Bắc Mang Thần Châu chúng ta đã thẳng tắp kéo lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây ngược lại là chuyện tốt à? Tốt cái gì? Nghe đệ tử nói, sắc mặt Thái Dương đạo chủ thoáng hòa hoãn một ít, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi như cũ, sắc mặt âm trầm như đáy nồi. Sự riêng tư của mình bị người khác tuyên dương đến mức mọi người đều biết, tâm tình của hắn làm sao có thể tốt được. Cũng trách mình đắm chìm trong bi thương, quá lơ là sơ suất, thậm chí ngay cả bị người ta tới gần cũng không phát hiện. Hơn nữa, Vương Bảo Quang kia cũng không khỏi quá năng lực, chuyện của Nguyên Băng cũng đã qua hơn 7 vạn năm, Thánh Tôn năm đó tự mình trải qua đã sớm không còn nữa, rất nhiều chuyện ngoại trừ hắn cũng sớm đã không còn ai biết, hắn rốt cuộc đào lên như thế nào. hơn nữa còn biết rõ ràng tỉ mỉ như vậy. Có bản lĩnh này, hắn làm gì không được, nhất định phải vạch trần chuyện cũ của mình. Hắn nghiêm mặt, cả giận nói, ngươi kêu tên Vương Bảo Quang cút ra, cút khỏi Bắc Huyết Thần Châu chúng ta. Sư tôn, Bảo Quang huynh đệ, không, tên Vương Bảo Quang chó má kia chính là sứ giả Đông Hà, dựa theo lệ cũ, cưỡng ép trục xuất sứ giả chỉ sợ sẽ rước lấy chỉ trích, ảnh hưởng đến danh dự của đạo tông chúng ta. Hỏa Long Thánh Tử nhỏ giọng nói, đúng vậy, hắn còn là một sứ giả, người không nói ta cũng quên hắn là sứ giả. Thái Dương đạo chủ cười lạnh không ngừng, đã nhiều năm như vậy, ngày ngày ăn miễn phí của chúng ta, ở trong nhà chúng ta, chính sự ngày nào cũng làm những đường ngang ngõ tắt kia. Ta nói hắn làm sao mang Thái Sơ đạo chủ và Thiên Thần Vương vào được, thì ra ở kỳ thứ ba lại chờ bản đạo chủ đây. Cẩn thận hồi tưởng lại, tiểu tử Vương Bảo Quang kia viết Thái Sơ đạo chủ trước, sau viết cơ Thái Sương, rõ ràng chính là cố ý lừa gạt mình, lừa gạt mình. Buồn cười chính là mình lại thật sự bị lừa, tiểu tử kia thật sự quá âm hiểm, quá xảo trá. Chính mình cũng là quá sơ sẩy rồi, thế mà không cẩn thận liền rơi vào trong bẫy của hắn. Thật sự là rất đáng giận. Sư tôn, ngài đã phản đối chân tướng, vậy đồ nhi sẽ nghĩ biện pháp phong ấn nó. Hỏa Long Thánh Tử cắn răng nói, phong cái gì mà niêm phong. Đến lúc này, Thái Dương đạo chủ ngược lại bình tĩnh lại, người đã nói rồi, hắn lợi dụng tạp chí chân tướng Ba Kỳ, đã đem con đường in ấn và tiêu thụ trải rộng toàn bộ Bắc Mang Thần Châu, hơn nữa bồi dưỡng ra vô số người ủng hộ. Dưới sự cấu kết của lợi ích khổng lồ như thế, há là ngươi muốn phong, có thể tùy tiện niêm phong. Huống chi, vì sao ta phải niêm phong? Ta đã bị vạch trần rồi, hiện giờ đi phong còn có ý nghĩa gì đâu. Hiện tại không chỉ không thể phong, chúng ta còn phải xuất lực bảo vệ tạp chí chân tướng. Sư tôn của ngươi, không muốn trở thành đạo chủ duy nhất của Bắc Huyết Thần Châu bị vạch trần cuộc sống riêng tư. Ngươi hiểu đạo lý này không? Đồ nhi minh bạch, ý của sư tôn là nếu như ngài đã ướt, thì phải lôi kéo ba vị khác cùng ẩm, như vậy không quá rõ ràng. Oanh, lời nói thật của Hỏa Long Thánh Tử còn chưa nói xong, đã bị một cái đại bỉ đâu của Thái Dương đạo chủ trực tiếp đập bay ra khỏi đại điện, biến mất ở chân trời xa xa. Chương 97, ta, thương bình, thu tiền. Chân trời, Hỏa Long Thánh Tử bị đánh bay ra ngoài cũng không biết quay cuồng bao nhiêu vòng, vất vả lắm mới ổn định thân hình, vận chuyển huyền khí lơ lửng ở trên bầu trời. Nhưng mà, trên mặt Hỏa Long Thánh Tử vốn nên ảo não không thôi lại lộ ra sắc mặt vui mừng, quả nhiên như Bảo Quang huynh đệ dự liệu, sư tôn chẳng những sẽ không phong mất chân tướng, còn sẽ tiếp tục xuất lực bảo vệ. Bây giờ Hỏa Long Thánh Tử xem chân tướng là bảo bối, cũng là cực kỳ bội phục Vương Bảo Quang. Đừng thấy chân tướng nhiều năm mới phát bán một kỳ, đầu tư nhân lực vật lực cũng là con số trên trời, nhưng một khi vận chuyển, quả thực chính là một máy sao chép linh thạch. Chỉ vài kỳ tạp chí, chân tướng dựa vào sinh hoạt riêng của bát quái đại lão hoàn toàn mở ra con đường, đem tài nguyên người xem nắm chặt trong tay. Dựa vào số lượng chân tướng mang đến, Vương Bảo Quang còn quảng bá các loại phó bản, tiểu thuyết họa bản, Việt chân, đại lão cùng khoản tiền xung quanh, kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà Hỏa Long Thánh Tử cũng dựa vào một chút cổ phần của mình chiếm cứ trong đó mà kiếm lời lớn, nhiều năm qua đã hầu bao phình, có tài sản. Hơn nữa theo lời huynh đệ Bảo Quang nói, đại bộ phận thành viên gia tộc lần sau trong gia tộc hắn chạy tới chi viện đã sắp đến Bắc Mang Thần Châu, đến lúc đó, bọn họ còn sẽ mang đến càng thêm mới lạ, cũng càng kiếm tiền thiết bị lưu ảnh khí giả thuyết trò chơi. Đúng như Bảo Quang huynh đệ nói, người được lưu lượng được thiên hạ, Hỏa Long Thánh Tử ngay từ đầu không hiểu, sau đó lại rất đồng ý. Rơi vào năm nay, Hỏa Long Thánh Tử đối với tương lai mơ ước trước nay chưa từng có, toàn thân đều tràn đầy một loại lực lượng danh là hy vọng. Bởi vậy, Hỏa Long Thánh Tử mới lén lút giúp Vương Bảo Quang chụp ảnh, cung cấp tố tài cùng nội dung bát quái. Dù sao hắn ngày thường ở bên cạnh sư tôn hầu hạ, sư tôn sớm đã quen với sự tồn tại của mình, cho dù đứng bên cạnh sư tôn, xác suất lớn sư tôn cũng căn bản không cảm thấy dị thường. Làm như vậy, mặc dù có hiểm nghi bán đứng sư tôn, nhưng mà, hắn cũng là vì tốt cho sư tôn. Trải qua chuyện này, trên đời này có ai không biết sư tôn nhà mình có tình nhân sâu nhất không? Hắn là vì cứu đạo lữ ra từ trong luân hồi Trường Hà, mới liều mạng khổ tu luyện đan thuật, đến lúc đó thu mua linh dược gặp cạnh tranh, cũng sẽ có chút đồng tình. Hơn nữa trong tạp chí chân tướng, sư tôn cũng có một phần cổ phần, đến lúc đó có càng nhiều tiền hơn, làm việc cũng càng có tự tin hơn. Ngay tại thời điểm Hỏa Long Thánh Tử lòng tràn đầy chờ mong mà tưởng tượng tương lai. Đột nhiên, một vết nứt không gian thật lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, từ bên trong vươn ra một bàn tay khổng lồ đang bốc cháy bắt lấy hắn, sau đó kéo hắn trở về trong đạo cung. Sư tôn, người còn có gì phân phó? Hỏa Long Thánh Tử thấp thỏm trong lòng, không phải sư tôn phát hiện ra đây là tư liệu mà hắn cung cấp chứ? Vi sư nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn không thể tiện nghi cho tiểu tử Vương Bảo Quang kia. có thể Vi sư thân là đạo chủ, cũng không thể tùy ý ra tay đối phó một tiểu bối, huống hồ chung quy hắn vẫn là sứ giả của Đông Hà, dù cho tên sứ giả này cả ngày cũng không làm chính sự. Thái Dương đạo chủ chắp hai tay sau lưng trầm ngâm nói, Hỏa Long, Vi sư cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Ngươi đi xả giận cho sư tôn, để cho tiểu tử kia nhận một bài học nghiêm khắc. Chuyện này, Đồ Nhi sẽ đập cho hắn một trận. Hỏa Long thánh tử chỉ hơi do dự nửa hơi thở, liền quyết định bán Quách huynh đệ Bảo Quang này đi. Dù sao cũng chỉ là bị đánh một trận mà thôi, lại không trì hoãn làm việc kiếm tiền. Băng Hỏa đạo tông chúng ta chính là danh môn đại tông nổi danh khắp thánh vực, không phải là tà môn ma đạo, há có thể vô duyên vô cớ đi đánh sứ giả. Thái Dương đạo chủ trừng mắt nói, phải nghĩ biện pháp, hiểu không? Đồ Nhi đã hiểu, Hỏa Long thánh tử bừng tỉnh, vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, chúng ta là tông môn chính đạo, cho dù muốn làm chuyện xấu thì cũng phải giúp đỡ một chút che đậy. Mặt Thái Dương đạo chủ tối sầm lại, nếu không phải muốn dựa vào Đồ Nhi này nghiệm chứng suy diễn của hắn đối với Hỏa Long đại đạo, thật muốn tát một cái cho chết cẩu đồ đệ này. Nguyên lai nhìn một tên đệ tử rất thành thật nịnh bợ, đi theo tiểu tử Vương Bảo Quang lăn lộn hơn 10 năm, sao lại biến thành bộ dạng đức hạnh này. Thoáng chớp mắt, lại 3 tháng trôi qua. Băng Hỏa đạo tông, băng tuyết cốc, cốc cốc băng tuyết như kỳ danh, cả tòa sơn cốc cơ hồ hoàn toàn do băng cứng tạo thành, chung quanh sơn cốc còn đứng lặng lẽ núi tuyết lởm chởm, gió gào thét cuốn lên tuyết bay đầy trời, còn chưa tới gần, loại hàn ý cực hạn này liền có thể thấm vào trong lòng người. Nơi này là một trong những thánh địa cao cấp nhất của Băng Hỏa đạo tông, đáy cốc có một linh mạch băng hệ cửu phẩm cỡ nhỏ, xung quanh lại có mấy trận pháp do linh mạch băng hệ bát phẩm hợp thành, dần dần hóa cốc thành một thánh địa tu luyện công pháp băng hệ. Bên ngoài băng tuyết cốc, một đệ tử mặc đạo bào được chế tạo của Băng Hỏa đạo tông, dáng dấp có chút giật mình đang ngồi xổm sau một gò tuyết, lén lén lút lút nói chuyện với Vương Bảo Quang ở bên cạnh. Bảo Quang sư huynh, huynh nói phải tìm một nhân vật có mặt phù hợp với yêu cầu của nữ hài tử học tỷ của ta, tiểu đệ ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Y Băng học tỷ, phù hợp với yêu cầu của huynh nhất. Y Băng học tỷ, Vương Bảo Quang không hổ là xuất thân làm bát quái, lập tức phản ứng lại, người nói là, vị Y Băng Nhi Á thánh nữ có danh xưng là băng tuyết long nữ kia. Mọi người đều biết, Băng Hỏa đạo tông có hai con đường băng và hỏa. Tuy đại đạo của Nguyên Băng tạm thời xảy ra vấn đề, Nguyên Băng đạo chủ Nhan Băng vận hóa thành tượng băng, thần hồn và đạo thư cũng chẳng biết đi đâu, nhưng mà thánh đồ hệ băng do Nguyên Băng đạo thư diễn hóa ra vẫn còn rất nhiều, vẫn không ngừng truyền thừa trong Băng Hỏa đạo tông. Trong đó Y Băng Ni Á chính là con lai của nhân tộc và băng long, thiên phú huyết mạch hệ băng cực kỳ cường đại, bởi vậy được chọn làm thánh đồ diễn sinh của đạo thư người kế thừa Nguyên Băng thánh đồ. Chỉ là băng tuyết long nữ này là một tử trạch nữ, thường xuyên bế quan trăm năm cũng không thấy bóng dáng. Vương Bảo Quang đến Băng Hỏa đạo tông đã gần 20 năm nhưng vẫn chỉ nghe danh chứ không thấy tên. Không sai, Y Băng học tỷ là đệ nhất mỹ nữ của Băng Hỏa đạo tông chúng ta, nàng hiếm khi lộ diện, những đệ tử ái mộ nàng muốn gặp mặt cũng khó khăn, nếu có thể mua được hình lưu ảnh thì báo cáo sẽ bán lớn. Đệ tử đạo tông nói tới Y Băng học tỷ thì hai mắt sáng lên, tỏ vẻ rất hưng phấn. Nhưng hưng phấn qua đi, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, bắt đầu tự thuật, chỉ là thực lực của Y Băng học tỷ rất mạnh, chúng ta không có năng lực lẻn vào chụp ảnh. Ngay cả Hỏa Long sư huynh cũng không được, một thân hỏa hệ đạo ẩn của hắn, một khi tiến vào băng tuyết cốc, giống như là thêm nước vào chảo dầu sôi vậy, nhất định phải nổ tại chỗ. Bởi vậy, chỉ có thể Bảo Quang sư huynh ngài tự mình xuất thủ. Băng Long là con lai nhân tộc đời thứ nhất, có chút thú vị, Vương Bảo Quang tiện tay ném cho hắn một viên linh thạch cực phẩm làm phí công, lấy đi chi phí của đệ tử kia. Sau đó, hắn liền bắt đầu tìm cách quay phim, được sự tôi luyện trong cuộc sống nghệ thuật chụp ảnh nhiều năm, Vương Bảo Quang đã sớm luyện được một thân bản lĩnh ẩn nấp xuất thần nhập hóa quay phim, nhưng mà hàn khí trong băng tuyết cốc cực thịnh, dường như ngay cả không gian cũng đông lại, muốn lẻn vào hay không bị phát hiện cũng khó khăn không nhỏ. Vừa vặn kiểm tra cực hạn của Ninh Kham ra ra tiềm hành chi chu. Suy nghĩ một lát, Vương Bảo Quang đã có chủ ý. Hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra 5 con khôi lỗi nhện chỉ lớn bằng chậu rửa mặt. Những sắc ngoài của khôi lỗi chi chu này đã được xử lý đặc thù, trình độ mô phỏng chân thực đã tương đối cao, hầu như đạt đến tình trạng lấy giả làm thật, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể cảm giác được kết cấu bên trong tinh vi, sau khi mở ra hành động cũng linh hoạt nhanh nhẹn giống như con nhện chân chính. Vốn bọn chúng đều là ánh sáng màu nâu, nhưng vì phù hợp với hoàn cảnh ở băng tuyết cốc, Vương Bảo Quang lại cho chúng nó phun lên màu băng tuyết, xem như thêm một tầng bảo hộ nữa. Điều chỉnh xong khôi lỗi chi chu, hắn lại ném ra mấy đài cơ sở tín hiệu loại nhỏ, tăng cường tín hiệu bao trùm mặt ngoài cùng cường độ. Chuẩn bị hoàn thành công tác, hắn mới tìm một chỗ an ổn ngồi xuống, bắt đầu thông qua màn hình tinh thạch điều khiển khôi lỗi chi chu tiềm hành tiến vào băng tuyết cốc. Kết quả ngay từ đầu đã gặp phải phiền toái, nhiệt độ trong băng tuyết cốc thật sự quá thấp, hàn chiều lạnh lẽo tàn phá bừa bãi trong cốc, Khôi lỗi Chi Chu vừa mới tiến vào băng tuyết gốc, tốc độ hành động liền giống như kẹt xác bắt đầu chậm lại. Tâm thái Vương Bảo Quang ngược lại rất ổn định, vẫn kiên nhẫn thao túng con rối nhện. Cuối cùng, có hai con khôi lỗi chi thù còn chưa tiến vào biệt viện nơi thánh nữ Y Băng thánh nhân bế quan, đã bị băng tuyết lạnh lẽo kịch liệt của băng tuyết cốc đóng băng, chỉ có ba con may mắn tiến vào biệt viện, bắt đầu tại biệt viện tiềm hành tìm kiếm từng chút một. Điểm tốt lớn nhất của loại nhện tiềm hành này chính là nó không có huyền khí và dao động thần hồn, chất liệu bên ngoài cũng sẽ hấp thu thần niệm nhìn quét, gián tiếp đạt tới mục đích ẩn nấp hành tung. Vương Bảo Quang mất trọn vẹn 5 ngày mới khống chế được khôi lỗi chi thù như rùa bò tìm được gian phòng của Y Băng thánh nữ. Lúc này Y Băng thánh nữ đang tu luyện nguyên băng huyền khí rèn luyện thân thể, toàn thân bao phủ trong tầng tầng lớp lớp hàn băng sương mù dày đặc, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng đại khái của nàng. Ba con nhện tiềm hành dùng tốc độ rùa di chuyển, mỗi con chiếm một địa điểm quay phim tốt nhất, chuẩn bị quay phim xong rồi. Thời gian từng chút trôi qua trong chờ đợi. Hơn 10 ngày sau, Y Băng thánh nữ mới kết thúc lần tu luyện này. Tầng tầng lớp lớp băng vụ quanh thân bị nàng thu liễm vào trong cơ thể. Đến tận thời điểm này, Vương Bảo Quang mới xuyên qua tinh mạc lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Y Băng thánh nữ. Đó là một nữ tử mặc tiên y màu xanh băng, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, cho dù chỉ ngồi ở đó không làm gì, cũng sẽ khiến người ta không khỏi liên tưởng tới sự lạnh lùng của băng tuyết và núi non sừng sững. Bất quá, so với dung mạo, càng làm cho người chú ý, vẫn là đôi sừng nhỏ trên trán nàng tựa như tuyết ngọc điêu khắc mà thành. Đó là một đôi sừng rồng, tuy rằng hơi nhỏ một chút, nhưng đích xác là sừng rồng, điều này cũng làm cho trên người Y Băng thánh nữ tăng thêm một cỗ phong tình dị tộc. Dung mạo quả thật thanh diễm thoát tục, Vương Bảo Quang nhịn không được thì thào tự nói. Mặc dù hắn đã quen nhìn mỹ nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận, khí chất của băng tuyết long nữ này đích thật là độc nhất vô nhị. Quyết định, nữ tử trang điểm phụ bản chính là nàng. Vương Bảo Quang lập tức khống chế máy ảnh cao thanh với con nhện tiềm hành. Bắt đầu nhanh chóng quay phim về các góc độ nghệ thuật của Y Băng thánh nữ. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, thánh nữ Y Băng vốn khí chất lãnh nhược chợt biến đổi sắc mặt, khí chất cả người trở nên kiêu ngạo, ngữ khí có chút bá đạo nói, Lưu Vĩ, ta mặc kệ ngươi là kiếm hoàng tuyệt đại, hay là chiến thần xa trường vô địch, hoặc hiện tại trở thành tên ăn mày tàn phế, ngươi đều là phò mã bổn công chúa tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Gì? Vương Bảo Quang thủ run lên, suýt chút nữa làm rơi điều khiển. Đây là thứ gì, là hắn bị phát hiện sao? Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, sắc mặt Y Băng thánh nữ bên kia lại thay đổi, lộ ra thần sắc tang thương mà đau khổ, ngay cả âm thanh cũng trở nên khàn khàn trầm thấp xuống, công chúa điện hạ, ngài sao phải khổ vậy? Lưu Vĩ ta hiện tại đã là phế nhân rồi. Sau đó, Y Băng thánh nữ lại biến sắc, kiêu ngạo nói, Lưu Vĩ ngươi nhớ kỹ, ngươi là người của bản công chúa, đời đời kiếp kiếp đều có. Phế thì sao chứ? Cho dù là trên cùng bích rơi xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ trị tốt cho ngươi. Lưu Vĩ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay bản công chúa đâu. Bệ hạ ban chỉ cho ta làm ăn mày một đời. Vậy bản công chúa, cùng ngươi làm ăn mày đi. Câu này nói hai lần bùng nổ lại cảm thấy xấu hổ 10 phần, khiến cho tinh thần Vương Bảo Quang có chút hoảng hốt không thôi. Chờ một chút, sao những lời thoại này hình như có chút quen tai. Đây không phải là đoạn tiểu thu chi trong cuộc sống hằng ngày của công chúa bá đạo sao? Ngay tại thời gian Vương Bảo Quang ngây người, Y Băng thánh nữ lại thả ra mấy cỗ khôi lỗi do băng tuyết luyện chế, đảm đương tràng cảnh NPC, phối hợp với nàng tiến hành diễn dịch kịch tình. Nhìn trạng thái của nàng, hoàn toàn là đang đắm chìm trong màn kịch vui sướng. Cả người Vương Bảo Quang tê dại, băng tuyết long nữ đã nói đâu, đã nói là lãnh diễm cao quý thần thánh không thể xâm phạm mà. Thiết lập người này còn chưa đứng vững, đã trực tiếp sụp đổ. Đường đường là long nữ băng tuyết mà lại có sở thích đặc biệt như vậy. Khó trách nàng có thể một mình trạch đến thiên hoang địa lão. Bỏ đi, lại tiếp tục chụp không có ý nghĩa gì lớn, vẫn nên áp dụng những bức ảnh trước đó, tinh tu một chút rồi làm bìa đi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Quang chuẩn bị hạ lệnh cho nhện tiềm hành quay về, rút khỏi hiện trường vụ án. Nhưng mà, bên hắn còn chưa hạ mệnh lệnh đâu. Bỗng nhiên, một ánh lửa bùng lên khi hắn ẩn thân gần đó. Tiếng nổ vang nháy mắt kinh động đến thánh nữ Y Băng đang trầm mê vào vai diễn. Vương Bảo Quang thầm nghĩ một tiếng không tốt. Hắn đây là bị bán rồi. Dưới nguy cơ, hắn ngay cả những khôi lỗi lôi thủ kia cũng không để ý tới, xé ra một cái khe không gian chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng mà, hắn bên này vừa mới duỗi tay ra, Y Băng thánh nữ cũng đã trước một bước xuyên toa không gian đến trước mặt Vương Bảo Quang. Gió tuyết đầy trời theo nàng mà đến gào thét, nhiệt độ chung quanh cũng hạ xuống mãnh liệt. Ánh mắt của nàng đảo qua tất cả mọi thứ ở hiện trường của Vương Bảo Quang. Khi chạm vào màn hình tinh thạch đang phát ra hình ảnh gian phòng của nàng, nháy mắt nàng xù lông, tiểu tặc, ngươi dám nhìn trộm bổn công chúa. Ngươi thật to gan, Một cỗ hàn băng xương khí kinh khủng nhất thời hướng Vương Bảo Quang bao phủ mà tới. Hiển nhiên, nàng còn chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật bá đạo công chúa không có đi ra. Vương Bảo Quang mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền chảy xuống, vội vàng cực tốc vận chuyển huyền khí, dùng tốc độ nhanh nhất thi triển ra tuyệt học độn thuật của Vân Bằng Nhất Mạch. Một hư ảnh đại bằng màu vàng mãnh liệt bao phủ thân thể hắn, trong nháy mắt, cả người hắn hóa thành một đạo độn quang màu vàng, phá vỡ không gian phi độn đi. Chỉ tiếc, tu vi của Vương Bảo Quang trung quy còn chưa tới chân tiên cảnh, so với giữa y băng thánh nữ còn có chênh lệch thực lực không nhỏ. Sau một nén nhang, Vương Bảo Quang đã bị y băng thánh nữ dùng không gian băng hà phong bế đường lui, ấn xuống đánh cho một trận, đánh cho hắn kêu thảm không ngừng cầu xin tha thứ. Thánh nữ y băng, ta sai rồi, xin hãy tha thứ. Nhưng trả lời hắn, lại là y băng thánh nữ hử lạnh một tiếng. Đánh một hồi, ước chừng là cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, nàng trực tiếp hóa thành một con băng long cực lớn tiếp tục đánh hắn điên cuồng một trận, đánh cho hắn kêu gào ầm ĩ. Vương Bảo Quang từ khi xuất đạo tới nay, số lần bị đánh cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh thê thảm như vậy, trong lúc nhất thời lại là trời cao không cửa vào, xuống đất không đường. Đột nhiên, linh quang của hắn lóe lên, mạnh mẽ bóp cổ họng hô to, Tam công chúa điện hạ, đại sự không hay rồi. Hồng Mao công chúa của La Sát quốc bên cạnh lại đi trêu chọc Lưu Vĩ tướng quân. Chỉ là tiện tì man di, cũng dám tự xưng công chúa. Cũng không, y băng thánh nữ theo bản năng tiếp tục diễn được một nửa mới bỗng nhiên kịp phản ứng động tác dừng lại. Ánh mắt nàng nghi ngờ nhìn về phía Vương Bảo Quang, ngươi cũng nhìn công chúa bá đạo à? Ta nhớ là sao chép này còn chưa lưu truyền đến Bắc Mang Thần Châu. Bộ này trong tay nàng thật vất vả mới nhờ người lấy về được, trong đó khúc chiết nàng rất rõ ràng. Người này nhìn thấy bản sao ở nơi nào, ta đâu chỉ xem qua bản chép, ta còn xem qua phiên bản lưu ảnh kịch bản, phiên bản lưu ảnh tràn ngập, phiên bản lưu ảnh. Vương Bảo Quang giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, tốc độ bay nhanh, công chúa tha mạng, ta sai rồi. Hừ, phiên bản lưu ảnh lớn là cặn bã, quả thực làm bẩn nguyên tác. Ta vẫn thích bản thứ ba của lưu ảnh khúc, thánh nữ y băng hiếm khi tìm được một người có thể trao đổi loại đề tài này, bất chi bất giác bắt đầu trào phúng. Bộ dạng này của nàng rõ ràng là đã sớm nghẹn một bụng lời nói. Là phiên bản do lệnh Hồ Thiếu Sung đóng vai chính, Vương Bảo Quang lập tức tiếp lời, phiên bản này lệnh Hồ Thiếu đã diễn xuất ra tinh túy của Lưu Vĩ tướng quân, xuất thân mặc dù bình thường, nhưng lại dựa vào cố gắng của mình từng bước một trở thành một vị quân thần. Ta biết lệnh Hồ Thiếu Sung, lát nữa có thể ký tên cho ngươi. Lệnh Hồ Thiếu ra diễn hóa phiên bản thứ tư, không biết hắn làm sao có mặt mũi đi diễn quân thần Lưu Vĩ. Giọng nói của y băng thánh nữ dần trở nên nóng nảy, Lưu Vĩ xuất diễn phiên bản thứ ba mới chân chính diễn ra đại khí phách vì công chúa đối kháng toàn bộ thế giới. Địch thịch, Vương Bảo Quang vội nói, cái này ta cũng biết mà, là tộc nhân của ta sẽ kéo hắn đến hát cho y băng học tỷ một chút để khiêu vũ. Đùa à, gia tộc đại ảnh đế vương dần trinh, thấy Bảo Quang thì phải gọi một tiếng ra ra. Ngươi mới ca hát khiêu vũ, thấp tục, thánh nữ y băng cả giận nói, địch phi nhà chúng ta tính tình nghiêm túc, trong vẻ thâm tình. Trong thâm tình hàm chứa dí dỏm, trong hài hước lại không mất lãng mạn lại không sợ quyền thế. Được, học tỷ ngươi nói cái gì cũng đúng. Vương Bảo Quang không nói nên lời, lát nữa ta đem hắn cứu, ngươi muốn thế nào thì thế đó. Chỉ cầu học tỷ tha mạng, mà thôi, xem ngươi là tộc nhân dần trinh tộc, tiêu hủy tất cả nội dung chụp lén, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Y băng thánh nữ rốt cục thả Vương Bảo Quang ra, Vương Bảo Quang thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tiêu hủy tất cả nội dung chụp lén trước mặt thánh nữ y băng, lúc này mới mang theo tất cả bỏ chạy. Màn đêm buông xuống, Vương Bảo Quang may mắn vượt qua kiểm tra liền hùng hổ giết đến tận nhà Hỏa Long Thánh Tử, bộ dáng như chuẩn bị tìm hắn tính sổ vậy. Hỏa Long Thánh Tử cũng mặt đầy mướp đắng, hắn đương nhiên biết bán huynh đệ không tốt, nhưng mệnh sư tôn há có thể vi phạm. Huống chi, hôm nay nhìn như mạo hiểm, nhưng hắn kỳ thật một mực âm thầm theo dõi, nếu như Bảo Quang thật sự không kiên trì được, hắn nhất định sẽ ra tay tương trợ. Đồng thời Hỏa Long Thánh Tử còn biểu thị, vì bù lại sai lầm lần này, hắn nguyện ý cung cấp bát quái về tư mật của các đại lão như Huyết Hải Ma Hoàng, Luyện Ngục Ma Hoàng, Tử Vân Đạo Chủ. Vương Bảo Quang tự nhiên là lựa chọn tha thứ cho hắn. Nhưng hắn cũng đoán được, chắc chắn là do Thái Dương Đạo Chủ đứng sau âm thầm đâm sau lưng, kéo mấy vị đại lão khác xuống nước. Đã có mười mấy năm thành lập cơ sở kiến thiết xây dựng cơ sở, tuy nhiên qua một năm, thời kỳ thứ tư của chân tướng tạp chí liền mới ra lò. Nhân vật trang bìa lúc này là Huyết Hải Ma Hoàng, một phần phỏng vấn và đề tài trong tạp chí cũng vây quanh ông ta. Đó thực sự là một câu chuyện truyền kỳ khúc chiết ly kỳ. Tóm lại, Huyết Hải Ma Hoàng xuất thân ti tiện, thật có thể nói là một cái chén khai cục, tương lai hoàn toàn dựa vào liều mạng. Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, mới từng bước hoàn thành kinh thiên nghịch tập. trong đó Huyết Hải Ma Hoàng cũng vận dụng không ít thủ đoạn âm hiểm để tranh giành thượng vị, thậm chí ở thời khắc cuối cùng còn gài bẫy chết sư huynh của mình. Nhưng bởi vì nguyên nhân thay đổi cảm xúc và bút pháp, ngược lại khiến danh vọng của Huyết Hải Ma Hoàng tăng nhiều, trở thành thần tượng của vô số thế hệ trẻ. Điều này cũng khiến cho Huyết Hải Ma Hoàng âm thầm cao hứng, cũng xuất lực đẩy mạnh Chân Tướng tạp chí, đồng thời còn nói một câu chân tướng, thật thơm. Lại một năm thời gian trôi qua, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng kỳ thứ 5 là đến phiên Tử Vân đạo chủ, nhưng không ngờ tới, kỳ thứ 5 vậy mà lại viết Đông Hà chiến thần Cơ Thái Xương. Đó là chuyện xưa liên quan đến việc hắn liên thủ tính toán với Thương Bình thần hoàng như thế nào, tiêu diệt Diệt Thế đại thống lĩnh, cũng lọt vào sự trả thù điên cuồng của ma tộc. Trong đó miêu tả Cơ Thái Xương chính thức trở thành một thế hệ quân thần, dựa vào sức một mình ngăn cản ma tộc điên cuồng tiến công. Nhưng theo thế cục đi qua, Đông Hà không ngừng binh bại lùi bước, lúc này Cơ Thái Xương lại nói một câu, chỉ cần Cơ Thái Xương ta còn sống một ngày, liền không cho phép ma tộc bước vào thánh vực nửa bước. Thời gian này chân tướng Nguyễn Cung vừa lộ ra, phong bình vốn rối tinh rối mù của Cơ Thái Xương nhất thời bị xoay chuyển hoàn toàn. Rất nhiều người bắt đầu nói, mặc dù trên tình cảm Cơ Thái Xương là một tên cặn bã nam, nhưng chung quy là một người có máu có thịt, là một người có tâm huyết, có bố cục, đáng giá được xưng là đạo chủ. Mà cũng là bởi vì một kỳ này chân tướng trải rộng ra, dân chúng trong Bắc Mang Thần Châu cũng rốt cuộc đối với chiến cuộc Đông Hà Thần Châu có một cái tương đối hiểu rõ, hiểu được Đông Hà Thần Châu lần này gặp phải nguy cơ nghiêm trọng như thế nào. Không ít người bắt đầu lén lút nghị luận, tỉ như, vì sao đại thống lĩnh sợ hãi khi tác chiến với chúng ta lại chạy đi đánh Đông Hà Thần Triều. Đại quân chúng ta, vì sao không thừa dịp sợ hãi đại thống lĩnh không có ở đây, đi phản kích ma vực sợ hãi. Vì sao Đông Hà cũng đã tràn ngập nguy cơ như thế, mấy vị Bắc Mang Thần Châu chúng ta liền như cũ coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Một đám đại lão, đạo lý môi hở răng lạnh không hiểu sao. Dưới sự thúc đẩy của người có tâm, các loại tiếng bàn luận bắt đầu càng ngày càng kịch liệt, một vài mật mã lưu lượng với tạp chí Phong cũng bắt đầu trắng trợn lăng xê. Ngay cả rất nhiều đệ tử của Băng Hỏa Đạo Tông, ngoài tu luyện cũng đều bắt đầu bàn tán sôi nổi chuyện này, kỳ quái tông môn thân là tông môn chính đạo, vì sao lại không có nửa điểm trợ giúp của Đông Hà Thần Triều. Dưới áp lực của dư luận trùng trùng điệp điệp, cuối cùng Thái Dương đạo chủ không chịu nổi nữa, phái Hỏa Long Thánh Tử gọi hai sư đồ Vương Bảo Quang tới hỏi. Cùng lúc đó, hình chiếu của ba vị đạo chủ còn lại của Bắc Mang Thần Châu cũng đã giá lâm Băng Hỏa Đạo Tông, cùng là muốn nhìn xem trong hồ lô của Vương Bảo Quang rốt cuộc đang bán thuốc gì. Trong đại điện, ánh đèn sáng ngời, lập trụ cao ngất, bốn vị cường giả cấp đạo chủ chắp tay mà đứng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Bảo Quang từ cửa vào, uy thế bành trướng khiến người ta không thở nổi. Đối mặt với một vị đạo chủ, ba vị đạo chủ cấp chiến lược hình chiếu nghi vấn, Vương Bảo Thánh lại là một phe vân đạm phong khinh, thong dong bình tĩnh, Bảo Quang lần này thay ta chuyển đến một câu nói với bệ hạ. Ta, Thương Bình, thu tiền. Bốn vị đại lão là Thái Dương đạo chủ cùng đều sửng sốt. Tử Vân đạo chủ trực tiếp tức giận nói, cuồng vọng, đây là thái độ đến cầu trợ giúp sao? Chúng ta cũng không nợ Đông Hà Thần Triều cái gì, không liên quan đến cuồng vọng hay không cuồng vọng. Vương Bảo Quang nói năng hùng hồn, Đông Hà Thần Triều chúng ta dốc hết sức chống lại bốn vị đại thống lĩnh ma tộc, nếu như Bắc Mang Thần Châu muốn giúp, cũng đã sớm chủ động mở miệng rồi. Không giúp thì như thế nào? Thái Dương đạo chủ không vui nói, đây là chuyện của chính Đông Hà Thần Triều các ngươi. Vốn chúng ta còn thương lượng, ít nhiều trợ giúp Đông Hà Thần Triều một chút, bất quá trước mắt nha. Ha ha, ngươi cho rằng mang theo dân ý, là có thể làm chúng ta cúi đầu. Bảo Quang biết, sự tình đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Vương Bảo Quang cười tủm tỉm lấy ra tinh mạc, bắt đầu diễn thuyết, trận này nếu đánh bừa, Đông Hà chúng ta không có phần thắng. Bệ hạ chúng ta quyết định với triều thần, toàn quân bị diệt, không bằng toàn bộ Đông Hà Thần Triều tập thể rời đến Bắc Huyết Thần Châu, cùng mọi người sinh sống chung. Có ý gì, mấy vị đại lão Bắc Mang đều kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không hiểu đây là thao tác gì. Ý tứ rất đơn giản, Vương Bảo Quang cười tủm tỉm tiếp tục nói, dù sao đều là không có đường sống, dứt khoát ôm Bắc Mang Thần Châu hòa hợp một thể. Mọi người không phân người ta không phân biệt. Đến lúc đó muốn sống cùng nhau, chết cùng chết. Chư vị hãy xem toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Bước đầu tiên, tập kết tất cả dân dụng thuyền. Bước thứ hai, bắt đầu dùng một bộ phận của tiên minh thời kỳ di chuyển phi thuyền. Bước thứ ba, các đại thế gia liên thủ tạo thuyền. Có thể đi đều đi, có thể chuyển đều rời. Không thể chuyển đi hoàn toàn vườn không đất trống của ma tộc. Hoang đường, Bắc Huyết Thần Châu chúng ta chỉ có chút địa bàn và tài nguyên như vậy. Làm sao cung cấp đủ nhân khẩu cho hai đại thần châu? Huyết Hải Ma Hoàng nổi giận nói. Vậy liền không quản được rồi. Vương Bảo Quang ha ha nói. Đến lúc đó ai có thể ăn cơm, ai lại đói bụng, thì dựa vào bản lĩnh của mỗi người đi. Uy hiếp, đây là uy hiếp bên ngoài. Đơn giản mà nói, đây là một cái chiến thuật đoạt ra, một cái dương mưu đặt ở ngoài sáng. Thật sự muốn đi đến một bước kia, toàn bộ Bắc Mang Thần Châu tuyệt đối sẽ bị làm cho loạn thất bát tao. Mấy vị đại lão cấp đạo chủ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mưu kế này là ai nghĩ ra được? Tại sao lại như thế? Không biết xấu hổ và lưu manh. Chương 98, Vương Thị, chính là phạm vi thế gia chi điển. Trong điện một mảnh trầm mặc, bốn đôi mắt đồng loạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Bảo Quang, thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp. So sánh với loại âm mưu quỷ kế này, dương mưu như vậy mới là khó giải nhất. Chỉ trong chốc lát này, trong lòng bọn họ đã mắng chửi một vạn lần sự vô liêm sỉ và không biết xấu hổ không biết xấu hổ, nhưng mà bọn họ càng nghĩ càng không tìm được sách lược phá giải. Trầm mặc lan tràn trong không khí. Thật lâu sau, hình chiếu của Tử Vân đạo chủ mới dẫn đầu phá vỡ im lặng. Bất kể như thế nào, Đông Hà Thần Triều chính là bằng hữu nhất Y Mang Thủy của chúng ta, Tử Vân đạo tông chúng ta thân là danh môn chính đạo, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn ma tộc tấn công Đông Hà Thần Triều mà bỏ mặc không để ý đến. Thái Dương đạo chủ cũng hung dữ liếc Vương Bảo Quang một cái. Hắn xem như đã nhìn ra, thao tác liên tiếp của Vương Bảo Quang lúc trước, chính là vì để cho kế hoạch cướp nhà này thực thi càng không chê vào đâu được. Nói cái gì mà say mê trong sự nghiệp, quên đi sứ mệnh của đi sứ, toàn bộ đều là giả. Tiểu tử này trước tiên dùng bát quái của các lộ đạo chủ mở ra con đường, lại dùng phương thức ràng buộc lợi ích đem chính mình lên thuyền giúp hắn mở rộng con đường, chờ sau khi con đường hoàn thiện, lại mượn con đường đã trải sẵn này trắng trợn tuyên dương khốn cảnh của Đông Hà Thần Triều, dẫn dắt dân tâm, thế cho nên bây giờ trợ giúp Đông Hà Thần Triều đã trở thành hướng dân tâm Bắc Mang Thần Châu. Bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, khi dân tâm nhất trí, ngay cả những đạo chủ như bọn họ cũng không tiện khư khư cố chấp. Sâu trong lòng, hắn lại lấy dương mưu uy hiếp cao tầng đoạt chiến thuật ra. Một bộ tổ hợp quyền đánh xuống, uy lực thực sự quá mạnh. Kế hoạch kín đáo như vậy, chắc chắn tiểu tử này đã chuẩn bị từ trước, đã tính toán tất cả các chi tiết từ trước. Đáng hận chính mình lúc trước rõ ràng mắc lừa hắn, không chỉ không nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của hắn, ngược lại còn vui vẻ giúp hắn hoàn thành con đường lót lối. Thái Dương đạo chủ trong lòng đã kiêng kỵ Vương Bảo Quang, ngoài mặt thì ôn hòa ho khan một tiếng, hòa ái nói, Bảo Quang, ngươi nói cũng thật là, băng hỏa đạo tông ta nhiều năm như vậy, cũng không biết sớm thuyết minh nguy cơ của Đông Hà Thần Triều. Như thế, chúng ta cũng sớm ngày phát động trợ giúp. Ha ha ha ha, dưới chiều hướng phát triển, huyết hải ma hoàng cũng phát ra tiếng cười sang sảng, tiểu tử Bảo Quang, tạp chí chân tướng của ngươi không tệ, bản hoàng cũng coi như là người được lợi. Như vậy đi, ngươi mở miệng trước, xem bản hoàng có thể làm được không? Không sai, trợ giúp là tất yếu, có điều nhà chúng ta nghiệp lớn, nhà mình cũng trải qua gian nan, trợ giúp như thế nào còn phải tính toán tổng hợp. Luyện ngục ma hoàng cũng thần sắc nghiêm nghị phụ họa, giờ khắc này, bọn họ giống như tất cả đều biến thành thánh nhân phẩm đức cao thượng, lấy đại cục làm trọng, bày ra một bộ dáng đã sớm chuẩn bị tốt muốn chung chí thành tương trợ Đông Hà Thần Triều, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn của Đông Hà Thần Triều. Vẻ mặt kia, chân thành tha thiết bao nhiêu, không nhìn ra sơ hở chút nào. Bốn vị đại lão này, chỉ xách ra một người, quyền thế so với Thương Bình Thần Hoàng tất nhiên là xa xa không bằng, nhưng bốn người cộng lại, thậm chí còn hơn một bậc so với Đông Hà Thần Triều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.